Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, không có lý do yêu. Ra thang máy, Chu Lập Hải lần đầu tiên liền nhìn thấy, chỉ tiếp đãi hội viên, bảng hiệu. Hắn cũng không phải trong núi sâu chạy đến thổ báo tử. Tự nhiên minh bạch đây là cấp cao câu lạc bộ tư nhân đặc hữu đánh dấu một trong. Mặc dù hắn đến Đông Giang thời gian không dài, bất quá cũng may có tiền, các loại quả bóng gôn sẽ. Câu lạc bộ tư nhân cũng đi đến không ít, lại từ chưa nghe nói qua cái này một nhà. Bất quá như thế để Chu Lập Hải ăn một viên thuốc an thần. Kỳ thật trước lúc này, hắn đối Trần Tấn đều vẫn còn có chút lo nghĩ. Rốt cuộc Trần Tấn thân phận bày ở kia. Một cái bất nhập lưu người đại diện mà thôi, có thể tiếp xúc đến cái gì thượng lưu nhân vật đâu. Nhưng là có thể chờ ở tại đây mình, chắc chắn sẽ không là A Miêu A Cầu. Cho nên Chu Lập Hải có chút cẩn thận chặt chẽ đi theo Trần Tấn đằng sau. Hơi có như vậy một chút lo lắng sẽ bị phục vụ viên cản lại mất mặt. Kết quả một lá cờ bào mỹ nữ lại là tiến lên lễ phép đối Trần Tấn khom người nói. Trần tiên sinh ngươi tốt, Thái Tổng đã đang chờ ngươi. Trần Tấn gật gật đầu, để phục vụ viên dẫn đường. Sau đó hắn liền dẫn Chu Lập Hải lên lầu 3, trực tiếp đi hướng tận cùng bên trong nhất bao xương. Phục vụ viên gõ cửa, sau đó mở ra, đưa tay dẫn hai người vào cửa. Cái này bao xương Trần Tấn trước đó cũng chưa từng tới. Đi vào liền phát hiện dưới lòng bàn chân là trong suốt. Phía dưới là hơn 80 tầng huyền không. Cả kinh hắn suýt nữa liền muốn trượt chân. Cũng may ổn định, nhưng là Chu Lập Hải cũng có chút không chịu nổi. Mới vừa vào cửa, trực tiếp đặt mông an vị ngã trên mặt đất. Đầy đầu đổ mồ hôi. Cái này Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang đã tiến lên đón. Nhìn xem Chu Lập Hải bối rối. Buồn cười, không có ý tứ, thực sự không có ý tứ, ta có chút sợ độ cao. Chu Lập Hải vội vàng nỗ lực đứng dậy giải thích, hai chân lại từ đầu đến cuối đang đánh lấy bệnh sốt rét. Kỳ Húc Quang phất tay để phục vụ viên xuống dưới, cười cầm lấy điều khiển từ xa đem bao xương phía dưới tấm ngăn trượt ra. Cuối cùng để Chu Lập Hải tự tại một chút, Thái ca Kỳ ca. Các người cái hội sở này, mới mẻ đồ chơi thật đúng là nhiều. Trần Tấn cười oán trách một câu. Thái Càn Khôn cười ha ha nói. Đừng thấy lạ, đừng thấy lạ. Cái này bao xương là lão đầu nhà ta làm ra. Hắn liền thích cái này luận điệu. Trần Tấn gật gật đầu. Xem như lý giải, trong lòng của hắn minh bạch. Đây là hai người chuyên môn muốn cho Chu Lập Hải khoe khoang đâu. Chỉ bất quá có hay không khoe khoang cho mình nhìn ý tứ. Liền không được biết rồi. Bao xương rất lớn, cũng có bàn ăn. Cho nên Kỳ Húc Quang nhấn phục vụ linh về sau. Phục vụ viên liền bắt đầu không ngừng mang thức ăn lên. Chỉ chốc lát liền bày tràn đầy cả bàn. Vừa ăn vừa nói chuyện đi. Kỳ Húc Quang để đám người lên bàn. Chu Lập Hải vào chỗ. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không dám lại đối Trần Tấn cùng hắn giới thiệu hai vị này có bất kỳ xem thường tâm tư. Liền càng thêm cẩn thận, có chút câu nệ, ngược lại là Trần Tấn có chút đảo khách thành chủ ý tứ. Trực tiếp liền đem chén nhỏ cho rút lui, để phục vụ viên cầm ly lớn, như thế một ngụm đủ ai uống. Trần Tấn cười đem rượu Mao Đài vặn ra. Cho tất cả mọi người rót. Bất quá Trần Tấn kỳ thật cũng là tại cố giả bộ. Hắn tại rót rượu đồng thời. Cũng một mực tại nhìn Kỳ Húc Quang biểu lộ. Rốt cuộc trước đó hắn đã đem thân phận của mình cho bày đi lên. Hiện tại nếu là yếu khí thế. Làm không tốt liền thật tại Kỳ Húc Quang trước mặt rụt rè. Nhưng là Kỳ Húc Quang không chút nào coi là ngang ngược. Ôm lấy Thái Càn Khôn cổ cũng ngồi xuống, chính thức giới thiệu một chút. Trần Tấn nâng chén nói, vị này liền là Chu Lập Hải Chu Tổng, Hải Thịnh Bất Động Sản người sáng lập, giám đốc, Chu Tổng, vị này là Kỳ Húc Quang Kỳ Tổng, hắn An Vạn Gian công ty xây dựng, thế nhưng là Kim Dương thành phố Minh Tinh xí nghiệp, còn có vị này là Thái Ăn Khôn, Thái Tổng, Chu Lập Hải An định lại về sau, cũng là sẽ đến sự tình người, vội vàng ném đi một đống lớn hạch mộ loại hình. Mình ưng ực liền cạn một chén, mặt lập tức liền đỏ lên, Trần Tấn bồi một chén, Kỳ Húc Quang uống nửa chén, Thái Càn Khôn chỉ nhấp một miếng, cũng không phải là hai người kiêu căng, mà là cần muốn nói cho Chu Lập Hải. Tại cái bàn này bên trên thân phận nặng nhẹ, Chu Lập Hải cũng minh bạch, tiếp tục mời rượu, kính xong một vòng mấy lúc sau, mới để ly xuống. Đồng thời hắn cũng bắt đầu suy nghĩ lên thân phận của hai người. Vị này Kỳ Húc Quang, hắn cùng hắn An Vạn Gian công ty Chu Lập Hải đều chưa từng nghe qua. Hẳn là chỉ là bị đẩy lên phía trước đến người làm việc. Chân chính để Chu Lập Hải để ý là cái kia Trần Tấn không có giới thiệu thân phận Thái Càn Khôn. Trước đó hắn nói cái này bao xương là phụ thân hắn làm ra. Như vậy nói cách khác, cái này câu lạc bộ tư nhân liền là phụ thân hắn thành lập. Hoặc là, chí ít phụ thân hắn cũng là hội sở đáng giá vì đó chuyên môn định chế một cái ghế lô ra người. Lại thêm biết Kỳ Húc Quang là Kim Dương người. Như vậy vị này họ Thái người trẻ tuổi, Chu Lập Hải hầu kết lăn lăn, có chút chấn kinh tại chính mình suy đoán. Nhưng là loại chuyện này nhưng lại không tiện ở trước mặt hỏi thăm. Cái này Kỳ Húc Quang mở miệng nói, Chu Tổng, ta nghe Tiểu Trần nói, ngươi công ty hạng mục chậm chạp không hề động công là bởi vì quy hoạch bên trên xảy ra chút vấn đề không thể phê xuống tới. Hợp tác kiến trúc thương cũng còn không có tìm xong, đúng không? Chu Lập Hải bận bịu đáp, đúng thế, nếu không phải Tiểu Trần nhắc nhở ta, ta cũng không biết người khác kìm nén xấu hại ta đây. Đem ta phê văn cho giữ lại, chính là vì giao giá trên trời. Quy hoạch cục sự tình dễ nói, việc rất nhỏ, Thái Càn Khôn đột ngột nói. Chu Lập Hải đại hỉ, thật, vậy ta trước hết cảm ơn Thái Tổng. Nói, hắn lần nữa giơ ly lên đến, uống một hơi cạn sạch, Kỳ Húc Quang khoát khoát tay. Cười nói, Chu Tổng, ngươi cũng đừng vội cao hứng. Cùng ngươi nói thật, ngươi hạng mục này, tương đối nhỏ, dưới tình huống bình thường, chúng ta là không hứng thú gì. A, Chu Lập Hải nhìn thoáng qua Trần Tấn, gặp hắn bình chân như vậy uống rượu dùng bữa, đành phải quay đầu trở lại lo lắng nói. Kỳ Tổng, còn xin nhất định phải nhiều hỗ trợ a. Không phải, ta coi như... Chu Tổng, Kỳ Húc Quang cười nói, ta nói chính là dưới tình huống bình thường nha, nhưng ngươi là Tiểu Trần giới thiệu cho bằng hữu, dù là xem ở Tiểu Trần trên mặt mũi, chúng ta cũng sẽ hợp tác với ngươi. Chu Lập Hải nghe vậy, đầu tiên là khó mà tự tin quay đầu mắt nhìn Trần Tấn, lại nhìn về phía Kỳ Húc Quang, vui vẻ nói, vậy thì cảm ơn Kỳ Tổng. Thật quá cảm tạ các ngươi. Các ngươi quả thực liền là tái sinh phụ mẫu của ta. Kỳ Húc Quang khoát khoát tay. Chu Tổng nói quá lời. Giống trước ngươi chuẩn bị hợp tác kiến trúc thương. Sử dụng thủ đoạn nhiễu loạn thị trường. Thuộc về vô lương thương nhân. Xác thực hẳn là có người đứng ra cho hắn cái giáo huấn. Nói cho hắn biết sinh ý không phải làm như thế. Trần Tấn nghe Kỳ Húc Quang tại kia đường hoàng nói lời xã giao. Trong lòng cũng là cười thầm. Đơn giản liền là Hạ Dương Phi quan hệ không có bọn hắn cứng rắn thôi. Kỳ thật song phương dùng biện pháp giống nhau như đúc. Chỉ bất quá xem ai to bằng bắp đùi thôi. Đương nhiên, loại lời này hắn là không thể nào nói ra được. Sẽ chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ. Rốt cuộc tràng diện bên trên vẫn là phải không có trở ngại mới được nha. Chỉ bất quá vừa rồi Kỳ Húc Quang thuyết pháp cùng hắn hôm nay thái độ. Để Trần Tấn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Kỳ Húc Quang là cái người cực kỳ thông minh. không có khả năng không chú ý tới hắn ngày đó trên xe lúc. Trong lời nói lộ ra nội tình, nhưng là hôm nay hai người bọn họ mặt thái độ đối với chính mình lại so trước đó còn tốt hơn. Lại thêm vừa rồi hắn đối Chu Lập Hải lý do thoái thác, tính là cho Trần Tấn mặt mũi cực lớn. Nhưng Kỳ Húc Quang vì cái gì làm như vậy đâu? Cái này rất đáng được Trần Tấn suy tư. Trên thế giới này nhưng không tồn tại không có lý do yêu nha. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN